Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, thế mà quên mất. Cô Phi Yến tiến vào Hô Lan Tuyết Địa cùng tiến vào Phổ Minh Cổ Thành hoàn toàn không giống, nàng không nhìn thấy bất kỳ một cái nào ý đồ thừa cơ đào tẩu. Người, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt tuyết trống rỗng, chỉ có đến đây nghênh đón bọn họ Bạch tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Không thể nghi ngờ, Bạch tộc trưởng quản khống phi thường nghiêm ngặt, nhìn xa xa Bạch tộc trưởng bọn họ, cô Phi Yến nhưng dần dần thất thần. Cái này 10 ngày qua, quân cửu thần đem Hô Lan Tuyết Địa chân thực tình hình bệnh dịch nói rõ đến vô cùng rõ ràng, nàng đều kém chút cho là hắn là vì ôn dịch sớm tiến vào Hô Lan Tuyết Địa, mà không phải là vì đại hoàng thúc. Có quân cửu thần tình báo, nàng cũng coi là trong lòng có dự tính. Nàng trước khi tới liền đã nghĩ kỹ muốn thế nào lấy tốc độ nhanh nhất khống chế Hô Lan Tuyết Địa dịch chuột. Thứ nhì, quân cửu thần còn dò thăm băng nguyên phòng thủ đến nay không có rút lui, nói một cách khác, trốn ở băng nguyên người bên trong đến nay đều còn chưa rời đi. Về phần đại hoàng thúc tung tích, cô Phi Yến là đêm qua thu đến tình báo mới biết được sự tình tiến triển. Quân cửu thần không chỉ có tự mình tìm kiếm, còn tại Phổ Minh Cổ Thành Bắc Đại Môn phụ cận bố trí xuống mai phục. 3 ngày trước, đại hoàng thúc xuất hiện, chỉ tiếc quân cửu thần lúc ấy không có ở đây. Hắn lúc chạy đến thời gian, đại hoàng thúc đã rút về tuyết địa. Bây giờ, quân cửu thần như cũ đang tìm kiếm. Xe trượt tuyết chậm rãi hướng Bạch tộc trưởng bên kia tới gần. Cô Phi Yến trong đầu tất cả đều là quân cửu thần, nghĩ thầm khi nào mới có thể thấy hắn. Mới tầm 10 ngày không gặp, nàng điều này cũng không biết là lần thứ mấy nghĩ. Hắn nghĩ đến thất thần, nàng tựa hồ cũng còn không tự biết. Xe trượt tuyết chậm rãi dừng lại, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại. Nàng đánh giá Bạch tộc trưởng một phen, phát hiện cái này Bạch tộc trưởng cùng nàng hôm đó tại băng nguyên nhìn thấy một dạng, một thân màu trắng y phục đi săn, một mặt túi lưới quay hàm râu bạc đều xử lý thật chỉnh tề. Mặt nở nụ cười, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nếu người không biết chuyện người, tuyệt sẽ không tin tưởng hắn liền là tuyết tộc tộc trưởng. Phải biết, tuyết tộc bây giờ đứng trước thế, nhưng là tai họa ngập đầu nha. Cô Phi Yến vốn không muốn nể mặt xuống dưới, có thể do dự một chút, vẫn là xuống xe. Quân cửu thần đem mọi thứ đều an bài rất chu đáo chặt chẽ. Đến nay, đại hoàng thúc cùng Bạch tộc trưởng như cũ cho là nàng Thiên Vũ hoàng đế mật thám. Tại quân cửu thần tìm tới đại hoàng thúc trước đó, nàng vẫn là muốn đem cho hay tiếp tục diễn tiếp. Bạch tộc trưởng rất khách khí, liền vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến vương phi nương nương, vương phi nương nương cùng chư vị đường xa mà đến, khổ cực. Cô Phi Yến cũng rất khách khí, nhưng không nói nhiều, chỉ nói, Bạch tộc trưởng không cần đa lễ. Bạch tộc trưởng giới thiệu mấy vị trưởng lão, nhiệt tình nói, vương phi nương nương, tại hạ đã thiết lập tốt buổi trưa yến, vì ngài đón tiếp, mời. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến ngàng bất khả tư nghị, thân làm nhất tộc nhất trưởng, hắn không phải nên gấp gáp dẫn bọn hắn đi cứu người, thương nghị phòng chống kế sách sao? Phổ Minh Thành tình huống lạc quan, 3 ngày trước nàng liền làm thượng tướng quân cho hắn đưa tin, muốn hắn đem tất cả bệnh nhân cách ly, đồng thời bắt chước Phổ Minh Thành cách làm, diệt trùng phòng dịch. Tuyết tộc nhân khẩu là Phổ Minh Thành gấp 3, lại thôn, xóm phân tán, việc này thiết lập cũng không dễ dàng, cũng không phải 3 năm, ngày bên trong có thể giải quyết. Lão già này lấy ở đâu nhàn hạ thoải mái thiết yến đón tiếp nha? cô Phi Yến hướng Bạch tộc trưởng phía sau mấy vị trưởng lão nhìn lại. Chỉ thấy, bọn họ bất mãn đều đã viết lên mặt, chỉ là giận không dám nói gì. Bạch tộc trưởng quá khách khí, cô Phi Yến mặt ngoài qua loa, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, nàng đến vì Thiên Viêm cùng Tuyết tộc tộc nhân làm chuyện tốt, đem cái này Bạch Tây Hoa kéo xuống trước tộc trưởng, một đám hộ vệ ở phía trước mở đường, sau đó là Bạch tộc trưởng cùng các trưởng lão ở phía sau, cô Phi Yến đội xe tại phía sau cùng một đoàn người tại bao phủ trong làn áo bạc trên mặt tuyết ghé qua, hướng tuyết tộc trung tâm đi. Liền tại bọn hắn xuyên qua một mảnh thôn trang thời điểm, cô Phi Yến đột nhiên nhìn thấy phía bên phải cách đó không xa có mấy tên che miệng quan sai dùng trường tiên đuổi làm lấy một đám người. Đám người này ước chừng 30, nguyên một đám hai tay bị trói, trên đầu đều che đậy đóng màu đen bao. Cái này đen bao là nhiễm lên dịch chuột bệnh nhân tiêu chí. Cô Phi Yến vừa sợ vừa giận, nàng để cho Bạch tộc trưởng cách ly bệnh nhân. Bạch tộc trưởng chính là như vậy đối đãi bệnh nhân sao? Quả thực thật quá đáng. Cô Phi Yến bỗng nhiên tức giận, ngừng, toàn bộ đội xe lập tức dừng lại. Nhưng mà, cô Phi Yến đều còn không động. Đội xe phía sau thì có hai cái nghĩa sĩ lái trượt tuyết trước hướng bên kia chạy nhanh tới, cô Phi Yến cũng lập tức để cho đội xe quay đầu đi qua. Theo sau, Vương Phi nương nương, Bạch tộc trưởng quay đầu nhìn lại, một mặt không hiểu, hắn cùng mấy người trưởng lão chố mắt nhìn nhau một phen, mới đuổi theo, gặp đội xe tới, quan sai vội vàng làm cho người đám người dừng lại. Cô Phi Yến xuống xe bước ra trước, chất vấn, những người này chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn đi đâu? Quan sai không nhận ra cô Phi Yến, người cầm đầu đánh giá cô Phi Yến một phen, giữ dằn chất vấn, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Dám can đảm cản bổn ra đường, không nhìn thấy bổn ra đang bị giam giữ bệnh nhân sao? Cô Phi Yến trực tiếp xuất ra lệnh bài, lạnh giọng, Thiên Viêm Tĩnh Vương Phi, cô Phi Yến, phụng hoàng mệnh mà đến. Lời này vừa ra, quan sai liền tất cả đều mộng, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Cô Phi Yến lạnh lùng nói, trả lời bổn vương phi vấn đề. Quan sai chỉ nghe nói Tấn Dương thành phái người đến rồi, cụ thể tình huống như thế nào cũng đều không rõ ràng. Hắn tất nhiên là thành thật trả lời, bẩm vương phi nương nương, những người này đều nhiễm dịch chuột, thuộc hạ phụng mệnh muốn đem bọn họ áp chỗ chết. Lời này vừa ra, cô Phi Yến lập tức hít một hơi khí lạnh, mà nàng bên cạnh trừ bỏ một mực không quan tâm Cố Vân Viễn cùng Thủy Trung mặt không biểu tình Tần Mặc, y sư dược sư và mấy tên nghĩa sĩ tất cả đều chấn kinh phẫn nộ. Cô Phi Yến lạnh giọng, lập tức thả bọn hắn ra. Lời này vừa ra, không chỉ có đám quan sai, ngay cả các bệnh nhân cũng đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, nhao nhao quay đầu nhìn về cô Phi Yến bên này. Nhìn đến, chỉ là bọn họ cũng không dám quá làm càn. Đám quan sai đưa mắt nhìn nhau, chậm chạp không nhúc nhích. Tĩnh Vương Phi mặc dù tôn tại Bạch tộc trưởng, thế nhưng là tuyết tộc sự vụ cuối cùng vẫn là Bạch tộc trưởng nói tính. Ngay lúc này, Bạch tộc trưởng cùng các trưởng lão đều chạy tới, quan sai như chút được gánh nặng, đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đoạt trước, lạnh giọng chất vấn, Bạch tộc trưởng, nếu như bổn vương phi không có nhớ lầm, 3 ngày trước bổn vương phi liền làm thượng tướng quân cho ngươi đưa tin, nói cho ngươi dự phòng dịch chuột biện pháp, làm ngươi tạm thời đem tất cả bệnh nhân cách ly, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Xem ra, ngươi chẳng những không có đem bổn vương phi để vào mắt, càng không có đưa ngươi tộc nhân đồng bào tính mệnh coi là chuyện đáng kể. Nghe lời này, Bạch tộc trưởng trợn mắt hốc mồm, mộng, hắn rốt cục nhớ tới. thượng tướng quân phần kia văn kiện khẩn cấp. 3 ngày trước, hắn đến mật thất đột nhiên phát hiện đại hoàng thúc không thấy. 10 điểm bối rối, cho rằng đại hoàng thúc vứt xuống hắn chạy. Lúc ấy tôi tớ đưa tới văn kiện khẩn cấp, hắn tiện tay ném ở một bên liền ra ngoài tìm đại hoàng thúc. Về sau, hắn tìm được đại hoàng thúc, biết được đại hoàng thúc chỉ là ra ngoài thông khí, hắn mới yên tâm. Hắn đem đại hoàng thúc an trí tại một địa phương khác, rời xa dịch khu, hôm qua đêm khuya mới trở về. Văn kiện khẩn cấp sự tình, hắn sớm quên, hắn đều không hủy đi qua cái kia phong văn kiện khẩn cấp. Căn bản không biết bên trong viết cái gì nha. Bạch tộc trưởng ngây tại chỗ, sau lưng của hắn các trưởng lão lại cũng nhìn không được nữa, nhao nhao đứng ra chất vấn. Bạch tộc trưởng, thượng tướng quân văn kiện khẩn cấp đâu? Bậc này tin tức tốt, vì sao ngươi không có báo cho chúng ta biết? Bạch tộc trưởng, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có mưu đồ khác liên quan đến du quan ta tuyết tộc sinh tử tồn vong? Bạch tộc trưởng, ngươi không chỉ có đến cho vương phi nương nương một cái công đạo, càng được cho ta tuyết tộc đồng bào một cái công đạo. Nghe xong các trưởng lão lên tiếng, các bệnh nhân rốt cục cũng không nhịn được đưa ra nghi vấn. Trong lúc nhất thời, bạch tộc trưởng thành chúng chú mục. Bạch tộc trưởng lần đầu tiên trong đời hốt hoảng như vậy. Lão phu, hắn sẽ như thế nào giải thích đâu? Hết chương.